Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 134. Gặp chuyện bất quyết, báo cảnh sát là được rồi. Ta biết đại khái hậu trường cái kia người muốn làm gì. Kamikawa San hít vào một hơi thật sâu, bình phục một hồi tâm tình. Hả? Chính là một cái cảm thấy sinh hoạt vô vị ra hỏa thích xem người tự giết lẫn nhau tìm niềm vui. Kamikawa-san trong đầu hiện ra Hoshino-su tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt. Trước kia hắn hỏi hắn đều đã làm gì chuyện xấu. Hoshino-su không trả lời. Bây giờ nhìn lại, này vẫn đúng là không phải người bình thường sẽ làm ra. Cũng không biết hắn còn làm qua bao nhiêu loại này những chuyện tương tự. Loại này nhân vật nguy hiểm, vẫn là biến mất tốt. Người biết là ai làm. Yamashino lông mày nhíu chặt, trên mặt giữ tợn kéo, nhìn qua càng hung lệ. Không biết, có điều có thể đoán được người kia ý nghĩ. Dù sao loại này bệnh thần kinh Kamikawa săn đời trước, vẫn đúng là từng trải qua. Sau đó chết lão thảm. Cái kia ngươi định làm như thế nào? Ta đã báo cảnh sát. Kamikawa săn nhếch miệng, lộ ra 8 viên tiết răng trắng, mưa tạnh bọn họ đại khái cũng là đến. Chiêu này vẫn là cùng xưởng rượu một cái nào đó xạ thủ học đây. Một tay báo cảnh sát chiến thuật đánh bất ngờ, rút củi dưới đáy nồi. Như vậy hiện tại ngươi trước hết ngủ một hồi đi. Kamikawa-san nói xong, liền như một cái tên rời cung như thế nhanh chóng tới gần hắn. Ở Yamashino sợ hãi trong ánh mắt đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Đang lúc này, một tiếng súng vang, viên đạn trước mặt bay tới. Kamikawa-san dù vung một cái, ngăn trở bay tới viên đạn. Viên đạn cùng dù diện va chạm, liền dường như gặp phải một luồng lá chắn. Dù bố hơi lõm, viên đạn đàn hồi đi ra ngoài. Ở dù trên mặt lưu lại một đạo cao tốc va chạm sản sinh vệt trắng. Mihara không có suy tư nhiều, lại hướng về không giống vị trí các. Mỗi cái, mở ra mấy thương, súng. Bay vụt mà đến viên đạn đều bị dù bố đàn hồi đi ra ngoài. Kamikawa-san bình yên vô sự. Thấy không làm gì được Kamikawa-san. Mihara đem mục tiêu chuyển đến hôn mê trên đất Yamashino. Kéo cò súng. Viên đạn hướng về trái tim của hắn mà đi. Kamikawa-san một cái tay cấp tốc dùng dù bọc lại Yamashino. Ngăn trở bay chậm mà đến viên đạn. Vẫn tay kéo cò súng nhắm vào trong bóng tối Mihara cầm thương cánh tay. Kamikawa săn tốc độ rất nhanh. Nhưng Mihara tốc độ cũng không chậm. Một phát đạn bắn ra. Cũng mặc kệ có thể hay không trúng mục tiêu. Cấp tốc trốn đến tường sau. Ngăn trở Yamashino muốn hại. Chỗ yếu sau. Kamikawa săn không có lấy thêm dù. Làm phòng ngự công cụ. Dù phòng ngự tính có thể rất tốt. Thế nhưng đồng thời tầm mắt của hắn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng với bị động phòng ngự, còn không bằng chủ động xuất kích. Mihara nghiêng người trốn ở vách tường sau. Chăm chú ý bên kia động tĩnh. Người xem ra rất chuyên nghiệp. Kamikawa-san đối với hắn có điểm hứng thú. Cũng không vội vã giải quyết hắn. Hắn nỗ lực cùng hắn trò chuyện. Xem có thể không được cái gì hữu dụng tin tức. Người trước đây là làm cái gì? Mihara trầm mặc không nói, không có trả lời. So với Kamikawa-san tính cách, Mihara là loại kia trầm mặc không thích nhiều lời người. Trầm mặc có thể làm cho hắn càng tốt hơn chăm chú. Người biết cho người gửi thư chính là ai sao? Thấy người bên kia không đáp, Kamikawa-san thay đổi cái có thể sẽ gây nên hắn hứng thú vấn đề. Là ai? Ở nói cho trước ngươi. Ta muốn biết ngươi nội dung bức thư cùng Yamashino có phải là giống nhau hay không? Kamikawa-san mở miệng kể ra điều kiện của chính mình. Yên lặng một hồi sau khi Yamashino bớt đi uy hiếp bộ phận. Đem thư tín nội dung chậm rãi nói đến. Kamikawa-san đem chiếm được tin tức một chút hướng về Hoshino-su trên người bộ. Hắn kỳ thực cũng không thể 100% xác định hậu trường bố cục người là Hoshino-su. Dù sao đây chỉ là một loại trực giác, hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Yamashino mục tiêu là giết ta. Mục tiêu của ngươi là giết tất cả mọi người. Như vậy chết ở trong tay ngươi Nishikawa Yukihira, mục tiêu nên chính là giết ngươi. Nishikawa Yukihira chết rồi. Này, khởi sự kiện đã có người thương vong, là đồng thời ác tính giết người sự kiện. Các loại cảnh sát đến rồi phát hiện ba cái cầm thương gia hỏa tụ tập ở một căn bỏ đi biệt thự bên trong. Chuyện này thấy thế nào, làm sao quỷ dị? Kamikawa-san ở cảnh sát đến trước phải mau chóng thoát thân. Không phải vậy chính hắn cũng sẽ rơi vào phiền phức bên trong. Sách, người giết ta, ta giết ngươi. Tại sao phải đánh giết giết đây? Liền không thể ngồi xuống đến cố gắng nói chuyện hòa bình giải quyết vấn đề sao? Kamikawa-san nói ra Yamashino muốn nói nhưng vẫn thật tốt lời. Nhưng rất đáng tiếc người kia đã hôn mê hoàn toàn không nghe được. Ta không thể đi cảnh cục. Mihara lời ít mà ý nhiều. Hắn không thể để cho con gái biết mình có một cái người mang tội giết người phụ thân. Cũng không thể để cho thê tử biết nàng có một cái người mang tội giết người trượng phu. Hắn có thể chết, có thể không biết thân phận họ tên chết đi. Nhưng hắn không thể đem họ tên đem qua lại bại lộ ở tòa án xem kỹ phòng dưới. Này có chút không dễ xử lý à. Kamikawa-san chậm rãi tới gần hắn. Ta cũng đã báo cảnh. Nghe được tiếng nói của hắn từ từ tiếp cận. Mihara dò ra thân cấp tốc hướng hắn nã một phát súng, nỗ lực bước lui hắn. Kamikawa-san nhanh chóng nghiêng người tránh thoát. Không có cầm thương tay trái bí mật bắn ra một khối tấm sắt đánh trúng Mihara cầm thương tay phải. Đả kích cường liệt lực làm cho cả súng lục từ trong tay hắn vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Tấm sắt cắm vào tay phải hắn bát, kẹt ở xương may bên trong. Mihara rên lên một tiếng, tay trái từ bên hông rút ra bản thân mang theo súng lục. Nhanh rời đi tại chỗ, hắn dùng quần áo bao vây lại hai tay, tránh khỏi máu tươi theo cánh tay tích rơi trên mặt đất. Bên trong tối tăm, hành lang trừ một đầu ngoài cửa sổ hầu như không có lấy sạch địa phương. Không có đèn đóm, muốn thông qua trên đất cho bụi vết chân tìm đến hắn rất khó. Nhưng đây là tình huống bình thường. Kamikawa-san có máy gian lận. Ở hồng ngoại nhìn ban đêm kính mắt dưới. Trên đất mới đạp ra đến dấu chân hết sức rõ ràng. Hắn theo vết chân dừng ở một cái bị giam trước cửa phòng. Đóng cửa bị từ bên trong khóa trái. Kamikawa-san muốn phá cửa đến hoa một chút thời gian. Ta cũng không muốn bạo lực như vậy. Nói chuyện liền có thể giải quyết sự tình, tại sao phải phân cái một mất một còn đây? Kamikawa-san đứng ở cửa. Âm thanh cách cửa gỗ rõ ràng truyền vào tựa ở bên tường Mihara trong tai. Chúng ta không có chuyện gì đáng nói. Không, có rất nhiều. Kamikawa-san hơi thở dài. Các ngươi tin mặt sau cái kia bài thơ. Ngươi biết là viết cho ai nhìn sao? Ngoặc kép, ngươi. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép, mũ lưỡi chai đem Kamikawa-san hơn nửa trương khuôn mặt che khuất. Dưới bóng tối không thấy rõ hắn vẻ mặt. Chỉ có thể nhìn thấy mím chặt môi, hắn đây là thử thăm dò ta sẽ làm thế nào đây? Ngươi lựa chọn, báo cảnh sát không phải người bình thường gặp phải chuyện như vậy ngay lập tức sẽ. Làm tất cả sự tình sao? Có gì đáng kinh ngạc? Có thể ngươi không phải người bình thường. Loại này chính xác, tâm lý này tố chất, còn có ám khí kia thủ pháp. Ai tin ngươi là người bình thường? Chẳng lẽ muốn ta thấy chết mà không cứu? Nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau sau đó đem ta cũng cho giết. Cũng hoặc là ta gia nhập các ngươi tự giết lẫn nhau hàng ngũ ở trong. Trước hết giết các ngươi. Kamikawa-san âm thanh mang theo điểm cười nhạo. Bình tĩnh rồi lại dường như ngột ngạt phẫn nộ sư tử. Mihara trầm mặc, hiển nhiên hắn đúng là nghĩ như vậy. Là một cái thân phận không thấy được ánh sáng người. Một khi tiến vào cái thế giới này liền rất khó lại lấy người bình thường tư duy suy nghĩ. Đạo đức cùng trật tự đã là một loại lúc cần nhặt lên đến. Không cần thời điểm có thể bất cứ lúc nào bỏ xuống đồ vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.